Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, truyền kiếm, canh 3, Sở Ly nghĩ đến liền làm, trực tiếp mặc vào xiêm y, bỗng nhiên lại dừng lại, Tiêu Kỳ hiếu kỳ xem hắn, Sở Ly nhíu mày thở dài một hơi, lắc đầu, như thế nào, Tiêu Kỳ hiếu kỳ hỏi, còn có cái gì không đúng, Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Tiêu Kỳ càng phát ra hiếu kỳ, ôm lấy gấm khâm ngồi dậy, đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem hắn. Sở Ly thở dài, làm cho không thành, chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly nói, ngươi cũng biết ta hiện tại thiên tinh động hư thuật tiến cảnh rất lớn. Mặc dù thấy không rõ tự chính mình vận thế cùng tương lai, lại có thể chứng kiến ngươi. Quán đỉnh không thuận, không thể miễn cưỡng. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Không thể vào đi quán đình. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly có chút tiếc nuối nói. Một khi quán đình, có lo lắng tính mạng. Tuy nói chuyển luân tháp tồn tại có thể cho Tiêu Kỳ phục sinh. Lại không nghĩ mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn đến hai người quán đình chi tế tẩu hỏa nhập ma. Xuống chút nữa tắc thì nhìn không thấu. Mơ hồ một mảnh. Thiên tinh động hư thuật dù sao không phải không gì không biết. Có hắn cực hạn, cần tiếp tục tinh tiến mới thành. Thiên tinh động hư thuật càng là xem thân cận chi nhân càng là cố sức. Thực tế Tiêu Kỳ cùng hắn vợ chồng nhất thể, càng là gian nan, có thể chứng kiến xa như vậy đã là rất khó được. Tiêu Kỳ nói, cái kia liền không vội, tự chính mình tu luyện là được. Có ngươi linh dược, còn ngươi nữa cảm ngộ. Ta tu luyện linh thú tâm pháp đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn không cần quá lâu liền có thể thành tựu thiên thần. Sở Ly lắc đầu nói, nói đến dễ dàng, kỳ thật rất khó, ta lúc đầu có thể thành thiên thần cũng là may mắn. Trước truyền cho ngươi vong tình thần kiếm, được vong tình thần kiếm, lại quán đình, chưa hẳn không thể cải biến kết quả. Hắn khoanh chân ngồi vào trên giường. Tiêu Kỳ mặc quần áo khoanh chân ngồi ở hắn trước người. Một cỗ kỳ dị khí tức bao trùm nàng. Nàng không có đề phòng. Đối với Sở Ly tự nhiên là tin tưởng. Nàng bỗng nhiên một cái hoảng hốt. Cảm giác tâm thần ly thể. Giống như bị lực lượng vô hình hút ra. Sau đó chui vào Sở Ly trong óc hư không. Lập tức thấy được một tòa tuyệt đối. Sừng sững cao ngất che trời mà lên. Cái này thạch bích tựa như bạch ngọc chỗ chế. Ông ánh sáng bóng lưu truyền, trên thạch bích ngăm đen kỳ dị ký hiệu chấp động, tựa như sống lại bình thường. Nguyên một đám muốn thoát đi tuyệt đối, lại bị tuyệt đối trói buộc chặt, không cách nào dãy giụa ra ống ánh quang bên ngoài. Nàng biết rõ đây cũng là Sở Ly theo như lời vong tình thần kiếm. Ngưng thần xem nhìn, lại một chữ cũng không nhận biết. Nàng xem trong chốc lát, không thu hoạch được gì, bỗng nhiên có cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía bên trái, Sở Ly đang đứng ở trên hư không, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tựa như chân thật thân thể không giống. Sở Ly đỉnh đầu bỗng nhiên hiển hiện một thanh trường kiếm, chất phác tự nhiên một thanh trường kiếm, cùng chân kiếm không giống. Nàng cảm giác không thấy cái này trên thân kiếm có cái gì sát khí, giống như tự là một thanh ném ở giá binh khí bên trên trường kiếm. Sở Ly vung tay lên. Lập tức vô tình kiếm bồng bềnh đi vào nàng trên đỉnh đầu. Cùng thái thượng kiếm đụng phải cùng một chỗ. Phanh, một tiếng trầm đục tựa như tiếng sấm. Tiêu Kỳ quơ quơ, thông qua thái thượng kiếm cảm thấy vô tình kiếm tồn tại. Một tia kỳ dị cảm ứng cũng theo thái thượng trên thân kiếm truyền tới. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được vô tình kiếm tinh túy. Ở vào tình như vậy hình hạ mới có thể cảm nhận được kỳ dị tâm tình. Lập tức lộ ra mỉm cười. Sở Ly cũng lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên chính mình giảng kinh chi pháp có thể truyền nàng vong tình thần kiếm. Tiêu Kỳ lại đi xem vong tình thiên thư lúc. Bỗng nhiên có một tia quen thuộc cảm giác. Đầy trời kỳ dị ký hiệu như cũ xem không hiểu. Lại có thể lĩnh ngộ trong đó chủ quan. Sau đó những ký hiệu này hóa thành một chút hắc quang nhào đầu về phía trước. Nàng né tránh không kịp. Bị hắc quang bổ nhào vào trên người. Sau đó tiến vào thân thể nàng biến mất vô tung. Nàng cúi đầu xem thân thể của mình. Cùng chân thật không giống. Sờ lên. cũng có chân thật cảm giác. Nhưng nàng biết rõ chính mình chính vị tại Sở Ly trong óc hư không? Không có lẽ có như vậy chân thật cảm giác. Tiêu Kỳ như có điều suy nghĩ ngưng lập vào hư không? Vẫn không nhúc nhích. Sở Ly không có quấy rầy nàng. Cũng rất tò mò nàng luyện thành vong tình thần kiếm về sau sẽ như thế nào. Thiên tinh động hư thuật không thể thấy rõ. Khả năng cái này vong tình thần kiếm bám vào lực lượng vô hình lại để cho thiên tinh động hư thuật. Không cách nào nhìn trộm. Sau nửa ngày về sau, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Tuyệt đối vẫn còn tại. Vong tình thiên thư đã ở. Như cũ tại chớp động lên đen kịt sáng bóng. Nàng lại nhìn những ký tự này. Sinh lòng thân thiết, giống như những ký tự này là bằng hữu của mình, có thể trợ giúp chính mình. Nàng đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một thanh trường kiếm, cùng Sở Ly trường kiếm độc nhất vô nhị. Đúng là vong tình thần kiếm, thể ngộ đến vong tình thần kiếm tâm cảnh. Nàng tại đây giống như tâm tình hạ lĩnh ngộ vong tình thần kiếm. Nhìn như cực kỳ dễ dàng, nàng đỉnh đầu đã có một thanh thái thượng kiếm, cổ kính. Phong thái hơn xa cái này vong tình thần kiếm. Nhưng thái thượng kiếm tại vong tình thần kiếm trước mặt lại không ngừng lắc lư. Càng phát ra mơ hồ. Giống như muốn tiêu tán. Tiêu Kỳ bề bộn tán đi vong tình thần kiếm. Thái thượng kiếm cái này mới một lần nữa vững chắc. Sở Ly chứng kiến tình như vậy hình. Thở dài. Xem ra không thể để cho cả hai tương dung. Hắn vốn cho là vong tình thần kiếm cùng thái thượng kiếm có một phần chỗ tương tự. Một khi tương dung, uy lực hội càng mạnh hơn nữa. Vong tình nhai là làm như vậy. Có thể tại Tiêu Kỳ trên người lại bằng không thì. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu. Thái thượng kiếm cấp độ kém vong tình thần kiếm một bậc. Sợ là rất khó tương dung. Nàng nghĩ đến lúc trước chính mình tu luyện thái thượng kiếm kinh là bực. Nào vất vả, vì tìm hiểu thái thượng kiếm kinh. Có bao nhiêu ban đêm trằn trọc không cách nào ngủ say. Cuối cùng nhất rơi xuống bao nhiêu quyết tâm mới có thể tuệ kiếm chảm tơ tính. Tốt một phen dày vò. Rốt cục đã luyện thành thái thượng kiếm kinh ngưng tụ thành thái thượng kiếm. Nhưng hôm nay tại Sở Ly dưới sự trợ giúp. Nàng dễ dàng như thế lĩnh ngộ cường đại hơn càng khó tìm hiểu vong tình thần kiếm. Đối lập cái này vong tình thần kiếm tu luyện. Tu luyện thái thượng kiếm kinh phảng phất là một hồi chê cười. Nàng cũng hiểu được cũng không phải là như thế dễ dàng. Mà là Sở Ly chi cố. Nếu không Sở Ly dùng như vậy dị thuật tương trợ. Muốn ngộ được cái này vong tình thần kiếm không biết muốn bao lâu. Thậm chí có thể hay không ngộ được cũng khó nói. Sở Ly nói. Vong tình thần kiếm có thể là thiên ngoại thiên phía trên thiên ngoại thiên truyền lại. Cho nên rất cao một tầng. Thì ra là thế. Tiêu Kỳ giật mình. Trầm ngâm nói. Ta hội tiếp tục tham ngộ cái này vong tình thần kiếm. Uy lực của nó xác thực so thái thượng kiếm đại. Nàng đã hiểu rõ. Cái này vong tình thần kiếm chỗ lợi hại là vô hình vô tích. Hơn nữa có thể ngăn cách cao thủ cảm ứng. Trừ phi tu vi hơn xa chính mình mấy lần. Nếu không là cảm ứng không đến vong tình thần kiếm tồn tại. Bằng tu vi hiện tại của nàng. Đã có vong tình thần kiếm. Giết thiên thần cũng dễ như trở bàn tay. Nàng bỗng nhiên một hoảng hốt, theo Sở Ly trong óc biến mất, chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Đôi mắt sáng lóe ra điểm điểm tinh quang, thâm thúy sâu thẳm, trước hết thảy rõ ràng như trước. Nàng tâm tư bỗng nhiên khẽ động, lập tức đỉnh đầu 3 mét chỗ mơ hồ xuất hiện một thanh trường kiếm. Loáng thoáng lờ mờ, đúng là vong tình thần kiếm. Sở Ly tắc thì bắt đầu đẩy diễn, tình như vậy hình xuống. Hắn như quán đỉnh hội sẽ không thành công. Tiêu Kỳ nhưng đắm chìm tại vong tình thần kiếm ở bên trong. Một mực thúc giục vong tình thần kiếm. Nhận thức hắn huyền diệu. Bay bổng ra phòng ngủ. Đứng ở quan tinh lâu. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Trên nhánh cây đã áp đầy bạch tuyết. Lúc này nhánh cây bỗng nhiên tuôn rơi xuống. Cùng bạch tuyết cùng một chỗ rơi xuống đất. Bị lực lượng vô hình gọt đoạn. Nàng nhận thức lấy vong tình thần kiếm cùng thái thượng kiếm khác biệt. Càng phát ra thỏa mãn cái này vong tình thần kiếm. Theo cái này vong tình thần kiếm lĩnh ngộ. Nàng cảm giác đối với thái thượng kiếm kinh lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Lại hồi tưởng lại. Thái thượng kiếm kinh giống như trở nên dễ dàng rất nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.